Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, xuất hiện. Celebi, phản loạn đội Rocket, Green kiểu nói này, cô May cùng Serena liền hoàn toàn minh bạch, bởi vì đây vốn chính là những tên kia làm ra sự tình. Chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn vậy mà cũng tiến vào. Với lại nghe Green hoa lệ ý tứ. Người tới rất mạnh, với lại rất nhiều, xem ra các ngươi biết. Green thở dài một hơi, lần này nếu không phải tìm kiếm một chút đáp án, ta cũng sẽ không tiến đến mạo hiểm. Theo ta nói biết, đã có thật nhiều trainer ngộ hại. Nhìn nhau, cô May có 10 năm sau nhìn nhau không nói gì, nhìn giống như thật rất nguy hiểm. Bọn hắn thế nhưng là biết đến, liên minh phải tiến đến đều là tinh anh. Trong đó không thiếu thiên vương cấp bậc, tuy nói rất yếu thiên vương, nhưng thiên vương dù sao cũng là thiên vương. Bộ dạng này đều bị người làm, đây cũng là mang ý nghĩa thật rất nguy hiểm. Xuất hiện, bỗng nhiên, Green kích động nhìn phía dưới. Nhìn thấy một màn này, cô May cùng Serena cũng là theo bản năng nhìn về phía dưới. Cái này xem xét lập tức kinh hãi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy mấy người mặc đội Rocket chế phục người ban ngày ban mặt. Tươi sáng càn khôn phía dưới trực tiếp dùng bao tải đem Green mang đi. Tay kia pháp, gọn gàng, nghiêu bức hồi lâu. Cô May mới từng chữ nói ra nói. Đây thật là quá nghiêu bức. Nhìn cái kia thủ pháp. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm. Có trời mới biết những năm này có bao nhiêu trainer bị độc thủ của bọn họ. Green. Tuyệt đối không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Cùng đi lên xem một chút. Loại này nhìn trộm bí mật cảm giác thật đúng là thoải mái a. Cô May ba người cứ như vậy nghênh ngang đi theo đám người này sau lưng. Hoàn toàn không theo dõi người giác ngộ. Cái này một cùng, liền theo thật dài một đoạn lộ trình. Nơi này là Mahogany Town. Khi tới mục đích thời điểm, Serena sợ hãi, kinh hãi. Vậy mà lại là nơi này. Với lại người kia không phải liền là Mahogany Town Gym Leader sao? Quả nhiên là hắn. Cô May cùng Green cơ hồ đồng thời lên tiếng. Sau đó riêng phần mình nhìn đối phương một chút. Trong mắt có chút ngạc nhiên. Các ngươi thật tới điều tra. Với lại đã sớm hoài nghi hắn. Green ghé mắt. Còn trẻ như vậy. Hơn nữa còn là tình lữ. Nàng còn tưởng rằng là lừa nàng đây này. Nguyên lai thật là tới điều tra. Đương nhiên, bằng không quỷ tài sẽ đến nơi này. Cô May gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Green. Sau đó thì sao? Người muốn làm cái gì? Trở về, đem đập tới hình tượng cho liên minh. Bằng vào ta một người lực lượng là không được. Chuyện này vẫn là muốn mượn nhờ liên minh lực lượng. Nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này. Cô May cười đắc ý, không thể không nói. Cái chủ ý này quả thật không tệ. Không chừng những hình này tại trở lại thế giới cũ bên trên có thể hay không xuất hiện vấn đề. Bất quá những này đều không phải là cô May sự tình. Hắn cũng lười quản. Nếu biết Prise liền là kẻ cầm đầu. Như vậy tự nhiên không có gì đoán chừng. Cũng là thời điểm đi tìm đường trở về. Lúc đầu lấy vì chuyện này cần thật lâu mới có thể điều tra rõ ràng. Lại không nghĩ tới dễ dàng như thế đã tìm được chứng cứ. Đi Ilex Forest. Cô May một thanh kéo qua Serena liền muốn ly khai. Chờ ta một chút. Green gặp này khẩn trương. Nhảy lên một cái. Cũng nhảy lên Dragon Knight trên thân. Uy, không mời mà tới cũng không tốt. Cô May không lời nhìn xem Green. Chúng ta còn không có quen thuộc đường tình trạng này. Cắt, hẹp hòi. Không phải liền là chờ ta đoạn đường à. Về phần như vậy keo kiệt. Keo kiệt. Cô May im lặng, chúng ta rất quen sao? Tốt, chớ quấy rầy, cùng đi a. Serena nhức đầu sờ lên cái mũi. Kết thúc hai người hỏa khí. Ilex Forest, khi cô May ba người liền muốn đi tới thời điểm chợt nghe có người đang nói chuyện. Không khỏi thả chậm lại bước chân, tránh sang bên cạnh, cẩn thận lắng nghe. Lão đại, Celebi làm sao còn chưa có xuất hiện a? Thanh âm này rất quen tai. Đúng, là cái kia mặt lạnh nam. Không nên gấp gáp, muốn phải bắt được Celebi cũng không phải đơn giản như vậy. chúng ta tân tân khổ khổ mới để cho Celebi sử dụng lực lượng xuyên qua thời không? Chỉ có tại lúc này trống không khe hở ở trong chúng ta mới có thể chạm đến nó. Cho nên muốn cẩn thận một chút. Đừng đến cuối cùng gà bay trứng vỡ. Biết, mặt lạnh nam lầm bầm một tiếng sau đó tò mò hỏi. Lão đại, ngươi khẳng định muốn dùng Celebi khôi phục hai chân của ngươi sao? Có phải hay không có chút đáng tiếc? Có cái gì tốt đáng tiếc? Chế ước thực lực của ta liền là cái này một đôi chân. Một khi chân của ta có thể tự do hành đi, thực lực của ta chắc chắn tại lên một tầng. Đến giờ cũng không phải là không thể được cùng Giovanni giao phong. Grise một mặt tự tin. Những năm này hắn một mực ẩn nhẫn. Tại người bên ngoài đều chỉ biết là thực lực của hắn là thiên vương cấp bậc. Ai có thể biết, hắn thực lực chân chính nhưng không chỉ như vậy một điểm. Cũng thế, đến lúc đó liền có thể cùng Giovanni chân chính khiếu bản. Coi như hắn trở về chúng ta cũng không cần e ngại cái gì. Ân, cho nên muốn chú ý cẩn thận một điểm. Prise nhàn nhạt gật đầu. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn trước mắt tế đàn. Yên lặng chờ Celebi xuất hiện. Nghe lấy đối thoại của bọn họ. Cô mây trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Cùng Giovanni khiêu chiến. Đây không phải là quán quân sao? Hắn thế nào cảm giác bọn hắn đây là dê vào miệng cọp? Nguy hiểm a, mắt nhìn Serena, cô mây trong lòng nhất định, bất kể như thế nào, cũng muốn đưa nàng từ nơi này mang đi ra ngoài. Đi nói đến, tại nguyên bản quỹ tích bên trong, Serena cũng không có nhiều như vậy kinh tâm động phách kinh lịch. Nhân ra cùng Ash cùng một chỗ thuần túy liền là lữ hành. 10 phần hài lòng, hiện tại ngược lại tốt, từ khi bị mình cải biến nhân sinh quỹ tích về sau. Theo hắn về sau gặp phải sự tình một lần sau một lần khó giải quyết. Sớm trước kia liền âm thầm thề qua. Nhất định không cho Serena bị thương tổn. Lần này cũng không ngoại lệ. Chậm chậm thở ra một hơi. Cô mây trong mắt tràn đầy kiên định. Serena nhưng không biết cô mây trong lòng rất nhiều ý nghĩ trong đầu thoáng hiện. Thời khắc này nàng cũng là một mặt kinh hãi. Theo cô mây đã lâu như vậy. Tự nhiên biết Giovanni lợi hại, nàng còn cố ý đi mua một bản Giovanni thư tịch đến xem đâu. Quả nhiên không hổ là nhất đại kiêu hùng, lợi hại đến mức ép một cái. Mịt mờ nhìn cô mây một chút, nhưng trong lòng thì bình tĩnh không lay động. Chẳng biết tại sao, chỉ cần cùng cô mây cùng một chỗ, mặc kệ gặp được bao nhiêu nan quan, nội tâm của nàng đều là một mặt bình tĩnh. Cái này thật sự là một chuyện rất chuyện bất khả tư nghị. Ông, cũng ngay lúc này, toàn bộ Ilex Forest bỗng nhiên run rẩy một tiếng. Mắt trần có thể thấy không gian gợn sóng hướng về bốn phía khuếch trương núi. Điểm điểm màu xanh lá vầng sáng hiển hiện. Ilex Forest tế đàn bên trên. Một cái Pokemon lặng yên không tiếng động xuất hiện. Sau đó trôi lơ lửng ở bốn phía. Tùy ý du đãng. Celebi, xuất hiện tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.